Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Bế Quan. Tác giả, Phượng Si. Hơn 10 người đại huyền khí sử vây kín Tần Cung. Tuy rằng Tần Cung vô pháp đối này hơn 10 người đại huyền khí sử tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng hơn 10 người đại huyền khí sử cấp cao thủ cũng vô pháp đem Tần Cung bắt lấy. Thẳng đến lúc này, Liên Vân Tông trưởng lão lúc này mới phát hiện không đúng. Bởi vì Tần Cung hai mắt mê ly, mặt mang mỉm cười, thân tùy ý hành, linh động xuất trần. A, không tốt, hắn ở ngộ pháp, còn tuổi nhỏ thế nhưng như thế đáng sợ. Nếu mặc hắn trưởng thành lên nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Toàn thể Liên Vân Tông huyền khí sư nghe lệnh, lập tức đánh chết Tần Cung. Theo Liên Vân Tông trưởng lão thanh âm rơi xuống, phi hành với trên 9 tầng trời huyền khí sư cao thủ sôi nổi lãnh lệnh. Từ không trung bên trong hướng về Tần Cung sát đem xuống dưới. Oanh, đã có thể vào lúc này. Chợt chi gian, vô số cổ giống như cự long thức tỉnh khủng bố hơi thở tự 4 phương 8 hướng cuồn cuộn tới. Khắp chiến trường nháy mắt bị này vài cổ cường đại hơi thở sở giam cầm. Trừ bỏ tùy ý rơi kiếm ý Tần Cung ở ngoài, cái khác Liên Vân Tông đệ tử bao gồm Liên Vân Tông tên kia trưởng lão đều bị giam cầm lên. Không thể động đậy mảy may. Tiếp theo, một cái già nua thanh âm giống như cửu thiên sét đánh ở Liên Vân Tông trưởng lão trong lòng vang lên. Mang theo ngươi nhân mã thượng cút cho ta ra Hồng Hoang núi non. Nếu không ta không ngại cho các ngươi hôi phi yên diệt. Huyền Thiên Tông trưởng lão sợ tới mức toàn thân run, không khỏi truyền âm hỏi. Huyền Thiên Tông tại đây làm việc, không biết vị nào cao nhân đến đây. Có không cấp Liên Vân Tông? Lan, phốc, không đợi Liên Vân Tông trưởng lão nói xong. Tên kia già nua thanh âm liền nổi giận. Theo hắn thanh âm ở Huyền Thiên Tông trưởng lão trong lòng vang lên. Liên Vân Tông trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cường giả chân chính đến. Cường giả giận dữ, thì cốt vô tồn, không lưu người sống. Hiện giờ Liên Vân Tông những người này sinh mệnh đều không hề từ chính bọn họ khống chế. Rơi vào đường cùng, Liên Vân Tông trưởng lão lúc này mới phát ra lui lại mệnh lệnh. Từ bỏ hành động, lập tức rút về đại lục. Theo Liên Vân Tông trưởng lão thanh âm rơi xuống, trong thiên địa răng rắc sát bạo vang truyền đến. Liên Vân Tông sở hữu cao thủ trên người giam cầm diệt hết. Liên Vân Tông trưởng lão phóng người lên, xuất lĩnh Liên Vân Tông cao thủ như bay mà đi, sợ tới mức liền đầu cũng không dám hồi. Đương Liên Vân Tông cao thủ toàn bộ rút lui nơi đây lúc sau, chỉ thấy trong sơn cốc không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Vài tên râu tóc bạc trắng lão giả cùng một đạo màu trắng thân ảnh chợt hiện hóa ra tới. Kia nói màu trắng thân ảnh thình lình chính là Tiểu Nghịch. Lúc này, nàng mắt đẹp liền như vậy si ngốc mà nhìn Tần Cung. Nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Hiện giờ Tần Cung đang đứng ở ngộ pháp trạng thái bên trong. Mãn chàng đều là hắn thân ảnh. Nhưng hắn vô phong trọng kiếm lại không cách nào tìm được công kích mục tiêu. Trên mặt mỉm cười dần dần đọng lại. Mày cũng dần dần nhíu lại. Đi, giúp hắn ngộ pháp. Vô luận bao lâu thời gian, đều phải làm hắn đem này bộ kinh thế kiếm kỹ hoàn thành. Tiểu Nghịch lau một phen nước mắt, mở miệng đối với bên người một người lão giả kêu lên. Này, hảo, lão giả do dự một chút, thân hình vừa động liền tiến vào tới rồi giữa sân. Hắn đem tu vi áp chế ở cùng Tần Cung tương đồng cảnh giới. Bắt đầu dẫn đường Tần Cung đi bước một hoàn thiện tân sang kiếm pháp. Huyền Thiên biến công pháp sinh sôi không thôi. Như thế giết chóc, Tần Cung công lực thế nhưng đều không có tiêu hao nửa phần. Mà ở được đến lão giả dẫn đường lúc sau, hắn kiếm pháp lại lần nữa về tới hắn đã định quỹ đạo. Nguyên bộ giết người pháp môn cũng đang không ngừng mà hoàn thiện bên trong. Mà dẫn đường Tần Cung ngộ pháp lão giả trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện từng trận vẻ mặt kinh hãi. Như vậy kiếm pháp, vốn không nên ở trên đại lục xuất hiện. Nếu không, một khi truyền lưu đi ra ngoài nói, tất nhiên sẽ tạo thành vô biên sát kiếp. Nhưng có Tiểu Nghịch mệnh lệnh, hắn không dám cãi lời. chỉ phải nhẫn nại tính tình phối hợp Tần Cung hành động. Ở hắn nghĩ đến, Tần Cung công lực hẳn là còn thừa không có mấy. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là Thái Dương Tây Hạ, rồi sau đó lại là mặt trời mới mọc lên ở phương Đông. Tần Cung công lực chẳng những không có tiêu hao, hơn nữa thế nhưng trở nên càng ngày càng cường. Tựa hồ có đột phá cơ hội, lại đổi một cái đi lên. Tiểu Nghịch lẳng lặng mà đứng ở bên ngoài. Đương ngày hôm sau đã đến là lúc, nàng lại lần nữa phân phó đến. Là, vì thế, đệ nhị danh lão giả lại lần nữa tiến vào tới rồi chiến trường. Đem cái thứ nhất lão giả thay đổi xuống dưới. Như thế, 7 ngày lúc sau, liên tục bị thay đi lão giả không thể không tăng lên vài lần tu vi. Mới có thể đối kháng Tần Cung kiếm pháp. Bởi vì hắn kiếm pháp đã gần như hoàn mỹ. Hơn nữa để cho người không thể tưởng tượng chính là, hắn kiếm pháp không có cố định chiêu thức. Dù cho chiến đấu 7 ngày, đều không có nhất chiêu kiếm pháp là gánh nặng. Ở ngày thứ 7 trạng vạng đã đến là lúc, Tần Cung đột nhiên thu kiếm mà đứng. Mà lão giả nhất kiếm thiếu chút nữa liền đâm trúng Tần Cung yết hầu. Nhưng Tần Cung lại vô sở giác mà nhắm lại hai tròng mắt. Ước chừng 2 canh giờ lúc sau, Tần Cung trên mặt truyền đến mỉm cười. Hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu bế quan, Hồng Hoang Thành, Thương Khung Đại Lục Thanh Thiếu Năm Đan Sư cùng Luyện Khí Sư Đại Tái còn có 7 ngày thời gian. Liền phải bắt đầu rồi. Hàn Lão cùng Thiết Lão ngồi ở thành chủ trong phủ vẻ mặt nôn nóng chi sắc. Bởi vì Tần Cung thế nhưng còn chưa tới. Lần này đại lục các đan phái cùng luyện khí môn phái ra thanh thiếu năm cao thủ đều thập phần lợi hại, thế nhưng có muốn áp xuống Hồng Hoang Cốc một đầu xu thế. Đặc biệt là tử khí các trung vài vị thanh thiếu năm luyện đan cao thủ, càng là thiên tài lợi hại. Trong đó, để cho người không thể tin được chính là tử khí các trung truyền ra. Bọn họ còn có một vị thiên tài đệ tử, phải chờ tới đại tái bắt đầu là lúc mới có thể xuất hiện. Mà lại xem Hồng Hoang Cốc thiếu niên một thế hệ đệ tử chung, liền đạt tới tam phẩm đan sư đều không có. Đương nhiên, Tần Cung cùng lúc trước gia nhập đến đan cốc Yến Vũ ngoại trừ. Bất quá, Yến Vũ lại bởi vì lúc trước Tần Cốc sự tình rời đi Hồng Hoang Cốc rơi xuống không rõ. Mà Tần Cung lại chậm chạp chưa tới. Mà luyện khí cốc càng là như thế. Thiếu niên một thế hệ chung, liền một người tam phẩm luyện khí sư cũng tìm không ra tới. Này càng Sử Thiết Lão lòng nóng như lửa đốt. Phái người đi tìm đi. Thiết Lão mở miệng nói. Không cần, Tần Cung là cái có đảm đương người. Trách nhiệm tâm thực trọng. Hắn nhất định sẽ đúng hạn đã đến. Rốt cuộc còn có 7 ngày thời gian. Gấp cái gì cấp? Hàn Lão trong lòng tuy rằng cũng gấp đến độ không được. Nhưng hắn vẫn là nói như vậy nói. Chỉ chớp mắt, khoảng cách thi đấu chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Cái này Hàn Lão cũng ngồi không yên. Vì thế, Thiết Lão đem luyện khí cốc tên kia quản sự phái trở về. Cần phải muốn ở thi đấu bắt đầu phía trước đem Tần Cung mang đến. Luyện khí cốc tên kia quản lý tu vi cực cao. Hắn trực tiếp bay lên trời. Sao sao phi hành hướng về Hồng Hoang Cốc mà đi. Nhưng thực bất hạnh, đương hắn vẻ mặt tái nhợt mà đem Tần Cung cùng đan cốc đại đan sư Trần Thiệp, khí cốc đệ tử Ngô Khởi phát sinh mâu thuẫn sự tình nói một lần lúc sau. Ngay cả Hàn Lão đều choáng váng. Đáng chết, Thiết Luật, ngươi là như thế nào quản giáo đệ tử? Hàn Lão lần đầu tiên đã phát tính tình. Ta, cũng không riêng gì ta khí cốc. Người đàn cốc tên kia dược sư không cũng tham dự sao? Thiết Lão tuy rằng ở Hàn Lão trước mặt không có tính tình. Nhưng sự tình quan trọng đại. Hắn không thể không phản bác nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.